Vũ thần chúa tể, chương 2418, Thượng quan Hy Nhi trọng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, Lăng Lục Lăng khẽ quát một tiếng. Thân hình bắn lên, thời khắc mấu chốt, vẫn không quên hướng Thượng quan Hy Nhi một quyền đập tới. Nàng từ đầu đến cuối không có quên mất giết chết Thượng quan Hy Nhi. Một con run dế, cũng vọng tưởng thần phục các nàng. Ầm, kinh khủng quyền uy hóa thành phong bảo, đem Thượng quan Hy Nhi phút chốc thôn phệ đi vào. Tu thành trạch cùng người không lời, một cái nho nhỏ bán thánh cũng đáng được Lăng Lục Lăng ở vào thời điểm này còn muốn xuất thủ sao? Trong lòng bọn họ tuy là vô hình, nhưng thân hình cũng không ngừng siêu siêu siêu, từng cái nhanh chóng hướng hồ nước một bên kia bay vút qua. Tốc độ so với ai khác đều nhanh. Lăng Lục Lăng đấm ra một quyền sau, cũng không có nhìn lại Thượng quan Hy Nhi. Thân hình thoát một cái, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Nhưng bởi vì ra tay với Thượng quan Hy Nhi, đưa tới nàng tốc độ hơi chậm chốc lát. Ầm một tiếng, kinh khủng kia mà thánh cấp khác tích dịch trực tiếp cắn xé xuống. Tuy là bị Thượng quan Hy Nhi né tránh, nhưng kinh khủng lực đánh vào ngay lập tức sẽ muốn đem nàng đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Lăng Lục Lăng khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Mà thánh cấp khác mãng thú thực lực quá mạnh, phát ra sóng xung kích, đều làm Lăng Lục Lăng bọn họ khó có thể chịu đựng. Độc giác tích dịch một ngụm không có cắn trúng Lăng Lục Lăng. Gào thét lên tiếng, lập tức tiếp tục đánh tới. Này cự tích đuổi Lăng Lục Lăng đám người nhanh chóng biến mất ở trong thung lũng. Bên cạnh hồ, vô tận bụi mù tán đi. Thượng quan Hy Nhi miệng phun tiên huyết, nhếch nhác té ngã trên đất. Nàng cả người máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Trên người có từng đạo ma khí oanh nhiễu. Đồng thời thân thể bốn phía, nhất đạo vô hình màu xanh kết giới tàn phá bất kham. Đúng là này màu xanh kết giới ngăn cản Lăng Lục Lăng tuyệt đại đa số công kích làm nàng còn sống sót. Rắc rắc, Thượng quan Hy Nhi trong tay hạt châu màu xanh vỡ vụn ra. Thanh linh giới thoáng cái vỡ vụn. Thượng quan Hy Nhi trên thân ma khí dũng động, thương thế nhanh chóng khép lại. Ha ha, thiên giới cao thủ. Thượng quan Hy Nhi nhìn chằm chằm Lăng Lục Lăng đám người biến mất phương hướng. Trong ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn, bất chấp thương thế khỏi hẳn, nhanh chóng hướng Lăng Lục Lăng đám người biến mất chỗ đang âm thầm truy tung đi. Siêu siêu siêu, lúc này trong thung lũng, Lăng Lục Lăng đám người điên cuồng chạy trốn, mà thật lớn độc giác tích dịch cũng là ở phía sau truy. Hắn cũng không có cánh, nhưng hai chân khiêu vũ, căn bản không chạm đất mặt. Thì giống như đem bầu trời làm thành biển rộng, có thể mặc cho ngao du. Bất quá, hắn hiển nhiên là thủy sinh mãng thú. Tuy là có khả năng phi hành, thế nhưng tốc độ so với đang hướng nổi trên mặt nước mặt thời điểm dễ nhận thấy chậm một chút. Vì vậy, hắn cảnh giới mặc dù so sánh lại Lăng Lục Lăng bọn họ cao phía trên một tầng thứ. Thế nhưng tại phương diện tốc độ, lại cùng Lăng Lục Lăng bọn họ không kém nhiều. Chỉ có thể nói hơi mau hơn một tí tẹo như thế mà thôi. Vì vậy, hắn tuy là khởi bước hơi trễ, khoảng cách Lăng Lục Lăng đám người còn có một khoảng cách lớn. Nhưng giữa song phương khoảng cách lại đang không ngừng rút ngắn. Liên tục bị rút ngắn, không bỏ rơi được. Chiến, Lăng Lục Lăng quyết định thật nhanh. Lúc này nếu như gặp lại một đầu địa thánh cảnh hồng hoang dị thú, như vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Được, tu thành trạch đám người đều là tới từ thiên giới cường giả, tự nhiên không thiếu khuyết chiến ý. Mấy đại thiên giới cao thủ nhanh chóng dừng lại, trong tay ảo ảo phát ra vũ khí, mà Lăng Lục Lăng trong tay còn lại là nhiều một chiếc gương, tản ra to lớn khí tức. Trên gương thánh cấp khí tức lưu truyền, rõ ràng là thánh cảnh bảo vật. Vù vù, thánh cấp cái gương phát quang, bắn ra từng đạo quang mang. Rầm rầm rầm, tức khắc, Trong thung lũng phát sinh nổ lớn. Có một chút quang mang trực tiếp rơi vào độc giác tích dịch trên thân. Đem độc giác tích dịch oanh gào thét liên tục. Rầm rầm rầm, tu thành trạch, Liễu Phượng Vũ mấy người lại hướng về độc giác tích dịch giết đi qua. Cùng đầu này khổng lồ đại vật đụng vào nhau. Tức khắc, kinh người tiếng nổ liên tục. Tu thành trạch đám người công kích ào ào rơi vào độc giác tích dịch trên thân. Đem độc giác tích dịch oanh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng độc giác tích dịch cũng không củ. Siêu, tráng kiện phần đuôi nhanh chóng quất về phía tu thành trạch. Tu thành trạch biến sắc, vội vàng lui lại, nhưng vẫn là khác kinh khủng kinh khí cho quyền trong. Ầm một tiếng, trọng trọng bay rớt ra ngoài. Dù cho độc giác tích dịch bị nhiều người vây công như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là địa thánh cảnh mãng thú. Uy lực vô hạn, tuyệt không phải bọn họ liên thủ đơn giản thì có khả năng chiến thắng. Dễ nhận thấy còn không địch. Liễu Phượng Vũ vội vàng đón nhận. Hắn còn lại là tế xuất một cây trường thương. Khiêu vũ giữa phảng phất có một đầu dao long xuất uyên. Phát ra trận trận long ngâm. Rầm rầm rầm, khí tức hủy diệt điên cuồng tịch quyền. Đây cũng là cái thánh binh, đồng thời tại phàm thánh cảnh thánh binh trong thuộc về đỉnh cấp một loại. Uy lực ngập trời, đáng tiếc, đầu này độc giác tích dịch quá mạnh, chỉ là một vẫy đuôi liền đem Liễu Phượng Vũ đánh bay ra ngoài. Bất quá tu thành trạch cũng đã đánh trở lại, khiên chế trụ độc giác tích dịch, không có cho hắn truy sát Liễu Phượng Vũ cơ hội. Mấy người cứ như vậy. Một cái đổi một chỗ đem độc giác tích dịch khiên chế chủ. Mặc dù tại tràng diện phía trên hoàn toàn rơi tại hạ phong, nhưng độc giác tích dịch đánh lâu vô công, phòng chừng cũng sẽ biết điều mà tự động rút lui. Hoàn hảo đây chỉ là một đầu sơ nhập địa thánh cảnh mãng thú. Nếu như tại địa thánh cảnh củng cố tu vi nói, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy liền bị Lăng Lục Lăng bọn họ ngăn cản. Một kích phía dưới, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Không có khả năng giống như bây giờ một chút việc cũng không có. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến, đầu này độc giác tích dịch gào thét. Bị năm đại thiên giới cường giả vây quanh. Gào thét liên tục, sát khí ngút trời, nhưng không thể làm gì. Mọi người cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng. Chỉ cần đem đất này thánh mãng thú ngăn trở là được. Tuyệt đối đừng thụ thương. Một khi thụ thương, bị hắn đột phá vòng vây liền phiền toái. Lăng Lục Lăng liên tục khống chế thánh kính. Đồng thời trầm giọng chỉ huy đến. Bọn họ hiện tại tuy là ngăn trở độc giác tích dịch công kích, nhưng dù sao còn ở hạ phong. Duy nhất có thể làm, chính là để cho này độc giác tích dịch biết điều rời đi. Sở dĩ, nhất định phải cam đoan ổn định. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền phiền toái. Thế nhưng, kẻ khác nhưng chưa chắc như nàng một dạng ý kiến. Lăng Lục Lăng, không cần cẩn thận như vậy. Nhìn lại này địa thánh cảnh mãng thú cũng không phải như thế nào. Giết hắn, cướp đoạt hắn huyết mạch. Mà thánh cấp bổn nguyên đối với chúng ta coi như là vật đại bổ. Tên kia trước bị tuế nguyệt chi lực đoạn đi cánh tay thiên giới cao thủ trong tay xuất hiện một thanh mực dao găm đen. Thân hình thoát một cái. Chợt xuất hiện tại độc giác tích dịch dưới thân thể địa phương. Lợi dụng khi tu thành trạch đám người cuốn lấy độc giác tích dịch cơ hội. Đoàn kiếm sắc bén lóe lên. Trực tiếp cắt vào hắn mềm mại yết hầu. La Tư Nguyên. Dừng tay. Lăng Lục Lăng kinh sợ kêu lớn. Nhưng không kịp, cái này gọi là La Tư Nguyên thiên giới cường giả đã xuất thủ. Sắc bén lóe lên, sát khí trực bức mà tới. Độc giác tích dịch dường như cảm thụ được nguy cơ. Thân hình vội vàng lui lại. Mạnh mẽ mà cúi đầu cắn xé hướng La Tư Nguyên. Cuốn lấy hắn, Lăng Lục Lăng vội vàng chỉ huy. Nếu động thủ, cũng chỉ có thể tiếp tục giao thủ. Rầm rầm rầm. Vô số công kích đánh tới. Độc giác tích dịch biết lợi hại. Ngạnh kháng công kích. Đầu ngăn ở đoàn kiếm trước. Phốc một tiếng. Đoạn kiếm xẹt qua hắn trên mặt lân giáp, mang theo nhất lưu hỏa tinh. Sau đó theo hắn mí mắt phía trên cắt qua đi. Phốc, độc giác tích dịch con mắt bị thương. Tiên huyết tức khắc phun ra ngoài. Cách chương.